cả đời chỉ yêu em. Chương 41, chúng ta đều ngầm hiểu. Góc truyện audio.com, tôi là phát thanh viên Tố Tâm ở tòa nhà A, Tố Tâm tự giới thiệu mình. Là cô sao? Một người đàn ông thanh tú từ trên bậc thang bước xuống, hướng về phía Tố Tâm đi đến, nụ cười thân thiết. Tôi là trợ lý của Tổng Giám chế Hạ Linh, bà ấy đang ở văn phòng chờ cô rồi, tôi dẫn cô đi tới đó. Nói xong, liền đưa cô tới cửa phòng làm việc của Tổng Giám chế Hạ. Còn chưa tiến vào, Tố Tâm đã thấy một người đàn bà mặc áo sơ mi trắng cùng quần đen rộng rãi, đang đứng trước bàn làm việc. Trên mặt bàn chất đống một mớ văn kiện, Tổng Giám chế Hạ sắn áo sơ mi đến khuỷu tay làm lộ ra cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, trong miệng ngậm một điếu thuốc sắp hút hết, hít mắt động tác nhanh chóng lật xem văn kiện. Bên trong phòng làm việc lượn lờ khói, thuốc mặt tường là màn ảnh TV không tiếng động đang phát chương trình gì đó. Trợ lý đưa tay gõ cửa một cái cửa, đẩy ra, nói Tổng Giám chế Hạ Tố Tâm đã đến. Để cô ấy vào đi. Tổng Giám chế Hạ mắt vẫn chưa rời khỏi văn kiện, thanh âm bởi vì hút thuốc lá nên có phần khan khan. Trợ lý nhìn Tố Tâm cười cười, làm một tư thế xin mời. Cảm ơn. Tố Tâm sau khi tiến vào phòng, đứng ở đối diện Tổng Giám chế Hạ còn chưa mở miệng, liền nghe Giám chế Hạ nói, sáng sớm nay chúng tôi họp nội bộ chắc cô cũng biết rồi. Tôi kỳ thực không có hứng thú bồi dưỡng người mới, nhưng chị Lâm đã 38 tuổi rồi mới có thể mang thai. Chuẩn bị xin nghỉ để chờ sinh con, tôi đành phải một lần nữa lựa chọn người dẫn chương trình cho chương trình buổi sáng. Giám chế Hạ thả một phần văn kiện xuống, cầm lấy một phần khác mắt liếc. Nhìn qua Tố Tâm, thấy Tố Tâm hai con mắt trong suốt tiếp tục nói. Bình thường hẳn là chọn lựa sau khi chị Lâm xin nghỉ, nhưng 20 phút trước chị ấy bị ngã, giờ hiện tại đang ở bệnh viện dưỡng thai, ngày mai chắc không lên sóng được nên tôi chỉ có thể tạm thời tìm cô. Giám chế Hạ dụi tắt thuốc lá trong tay, thanh âm thẳng thắn, bên bộ phận phát thanh bọn cô đề cử Ngô Thiên Ảnh cho vị trí này, nghe nói vừa nãy lại làm chuyện ồn ào đến mức gà bay chó chạy, tôi nhất định sẽ không dùng người này. Chị Lâm đề cử cô cho tôi, tốt nghiệp thành tích đứng thứ nhất, lúc thi tuyển vào đài truyền hình thành tích cũng là thứ nhất. Cô lại xinh đẹp mà nhiều năm như vậy vẫn mãi làm cái phát thanh viên nhỏ ở bộ phận phát thanh. Nguyên nhân như thế nào tôi với cô cũng ngầm hiểu. Tố Tâm cảm thấy thán phục với hiệu suất làm việc của giám. Chế Hạ, sự việc mới xảy ra chưa được mấy phút mà đã biết nhanh như vậy. Chỉ là Tố Tâm chưa từng gặp chị Lâm, làm sao chị Lâm có thể đề cử cô? Lần này dùng cô tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn, hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng. Giám chế Hạ nói xong câu đó mới ngẩng đầu nhìn Tố Tâm, sáng sớm ngày mai 4 giờ mở họp cho cô làm quen với mọi người cùng công việc, phòng hóa trang trước hết cứ dùng tạm của chị Lâm, chờ xem nếu cô thể hiện tốt thì chương trình buổi sáng sẽ là của cô. Tôi biết rồi, Tố Tâm gật đầu, mặt khác, Tổng Giám chế Hạ lại rút ra một điếu thuốc lá kẹp ở đầu ngón tay, nhắc nhở cô một chút, truyền hình trực tiếp cùng phát thanh viên không giống nhau, nếu muốn càng đi càng xa hơn. Còn phụ thuộc vào tài năng của cô, cái này khi cô trở về hãy cân nhắc xem nên làm như thế nào. Cách chương.